Kỳ Thiên Lộ, chương 123, trường cứu Xích Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bay ngược khoảng cách cũng không quá xa, hơn 2.000 dặm lộ trình, bất quá thời gian một cái nháy mắt Lý Cường lại, nhưng mà bị bắt được Xích Minh tung tích ca lưỡng vô số năm ăn ý, chỉ cần thoáng tới gần, lập tức có thể cảm ứng được chắn kinh hỉ nói tìm được ngươi sư tôn. Tần Tiểu Thiên cùng sư tôn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vẫn không có đạt tới như vậy ăn ý, ngạc nhiên nói, làm sao tìm được đến. Ở nơi nào, Lý Cường quát, đi theo ta. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy một tia sáng tím xuất hiện ở chân trời gian, lộ ra dị thường quỷ dị. Hắc ma giới gần đây đưa tay không thấy được năm ngón, đạo này từ quang mới vừa xuất hiện, phô thiên cái địa ma tiếng kêu gào tựa như cơn sóng gió động trời giống như trùng kích tới, sở hữu tất cả ma đầu đều hướng phương xa kinh sợ thối lui, chính thức siêu cấp lớn ma đầu đến rồi. Khai hoàng ma tôn hơi chút chậm trễ một lát liền nhận được duyên khang ma tôn tín hiệu, vội vàng chạy tới. Tại hắc ma giới, quan hệ của ba người rất mâu thuẫn, đã có chung sống hòa bình, cũng thường xuyên phát sinh một ít ma sát nhưng mà là cực nhỏ phát sinh sinh tử quyết đấu. Bình thường mỗi người bọn họ trông coi địa bàn của mình, chỉ có tại đối phó từ bên ngoài đến người xâm nhập lúc tam đại ma tôn mới có thể tự giác tự nguyện cộng đồng chống cự. Xích Minh ly khai hắc ma giới sau, địa bàn của hắn rất nhanh bị khai hoàng cùng duyên khang chia cắt mà hắn lần này trở về tắc thành từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn. Không có địa bàn, không thể xưng là đại ma tôn, cho nên lưỡng đại ma tôn tài liên thủ công kích. Tài biết Xích Minh trở nên cường đại dị thường, khiến cho khai hoàng ma tôn có nỗi khổ khó nói. Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên liếc nhau, Tần Tiểu Thiên cười nói, làm hắn. Lý Cường nhịn không được buồn cười, vậy thì làm. Hắn thầm nghĩ, lời này như thế nào như vậy không được tự nhiên. Đối phương thế nhưng mà đại ma tôn, không phải nhỏ yếu tồn tại, có thể tùy ý làm loạn. Bất quá, hắn ý định tùy ý hắn liền. Tần Tiểu Thiên lại, nhưng mà đón lấy đến rồi một câu trực tiếp lại để cho Lý Cường im lặng. Như thế nào làm, Lý Cường tức giận nói chuyện yêu như thế nào làm liền như thế nào làm. Người đi làm a ta nhìn, hắn hai tay mở ra, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Tần Tiểu Thiên không khỏi chán nản, có như vậy đem làm trưởng bối đấy sao? Được rồi, sư phụ có việc đệ tử phục hắn lao, Lý Cường hắc hắc thẳng cười, một cái kim liên xuất hiện tại dưới chân. Hắn ngồi xếp bằng xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi, kim liên liên biện tiêm bắn ra vô số kim mang, đưa hắn bao khỏa đi vào, nói ra, đừng nói nữa, nhanh đi làm a, cái kia hai tên gia hỏa muốn vây kín. Tại hai người nói chuyện thời gian ngắn ngủi, khai hoàng cùng duyên khang cũng trao đổi hoàn tất, đồng thời phát động công kích. Lý Cường không phải cố tình lười biếng, cũng không phải muốn xem sư điệt chuyện cười, hắn là muốn quan sát Tần Tiểu Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực chính thức nhất giới chi chủ, hoặc là vừa tu thành nhất giới cao thủ thần cấp cùng mình có nào chênh lệch. Tần Tiểu Thiên thực lực bây giờ rất mạnh nhưng mà là, tự hồ cũng không mạnh bằng hắn, Lý Cường muốn từ trong đó khác nhau trông tìm hiểu ra một ít gì đó. Tần Tiểu Thiên phân ra hai cây tinh liệm vờn quanh người, đem Lý Cường cũng bao khỏa đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem công kích tới lưỡng đại ma tôn, sắc mặt của hắn bình tĩnh khóe miệng hơi nhếch lên, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Phô thiên cái địa ma hỏa cùng không thể đếm hết ma đầu vọt tới, như là một mảnh đất trũng bị vọt tới nước biển nuốt hết. Tần Tiểu Thiên không sợ chút nào, chỉ là thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đối với khai hoàng ma tôn cũng không thể chủ quan, dù sao cũng là nhất giới chi chủ, tuy nhiên không biết hắn đối giới lực lượng nắm giữ bao nhiêu, nhưng chỉ cần có thể mượn đến một tia hắc ma giới lực lượng đối phó bắt đầu liền so sánh đau đầu. Ma viêm cùng ma đầu hình thành một cái cự đại Uzumaki, bao quanh Tần Tiểu Thiên hai người xoay tròn, phát ra chấn nhiếp nhân tâm tiếng oanh minh. Trong thiên địa đen kịt một màu, bất quá Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường lại, nhưng mà thấy rất rõ ràng, dùng hai người thần thức cường đại, hoàn toàn không bị hắc ám ảnh hưởng. Tần Tiểu Thiên nói ra, khai hoàng ma tôn keo kiệt như vậy, gặp mặt liền cái bắt chuyện cũng không có liền đấu võ, hắc hắc cách cục quá kém. Tinh liệm nhanh chóng hoàn thành màn hào quang, ngăn trở vọt tới ma đầu, ma viêm. Ma viêm cũng phân là đẳng cấp tựa như ma đầu đồng dạng. Khai hoàng ma tôn nắm giữ ma đầu cùng ma viêm, tại hắc ma giới là tối cao đoan tồn tại, lực công kích mạnh nhất, ăn mòn cùng thôn phệ năng lực cũng mạnh nhất. Một lát sau, Tần Tiểu Thiên liền cảm nhận được một tia áp lực nhịn không được nói ra, sư bá, cái này khai hoàng vẫn có chút thủy chuẩn, so duyên khang mạnh hơn nhiều. Lý Cường đặt tại kim liên thượng, nghiêm trang nói, hay nói giỡn, tên kia thế nhưng mà khai hoàng ma tôn, ngươi cho rằng là hạng người vô danh a hát. Tiểu Thiên, ngươi nếu không động thủ chúng ta sẽ phải bị rời đi. Ha ha, thằng này lại muốn đem chúng ta chuyển qua trong đại trận đi ân, ngươi không phải muốn làm hắn ư, làm a hát. còn chờ cái gì? Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ liếc một cái sư bá, cười khổ nói, làm cái rắm A Hát. Ta ngay cả khai hoàng ma tôn ở nơi nào cũng không tìm tới, làm ai? Lý Cường cười nói, vậy ngươi liền làm cái rắm tốt rồi. Tần Tiểu Thiên cứng họng, đây là sư bá nói lời ư, quả thực không thể tin được. Tinh liệm hình thành lồng ánh sáng nhanh chóng mở rộng ra. Tinh liệm đặc tính là thôn phệ hết thảy bổ sung trong cơ thể tinh điểm, từ khi Tần Tiểu Thiên đã có chính mình kỳ thiên giới sau, thôn phệ tính chất đặc biệt liền không nữa thu nhập tinh điểm, mà là trực tiếp tiến vào kỳ thiên giới. Nhưng ma viêm cùng ma đầu không phải bình thường vật chất mà là đặc thù sinh mệnh thể, Tần Tiểu Thiên không dám đưa bọn chúng thu nhập kỳ thiên giới, chỉ có thể cách ly đẩy ra, nếu muốn giết diệt còn phải cần mặt khác thủ đoạn. Khai Hoàng trong nội tâm thập phần phiền muộn, hắn đã là lần thứ ba nếm thử đem hai người Na Di đến lớn trong trận đi, ai ngờ vừa mới bắt đầu Na Di đã bị đối thủ phát hiện. Hai người kia như đinh tử đồng dạng, vững vàng mà đính tại chỗ, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì đều không được. Hắn lặng yên đi vào Duyên Khang Ma Tôn bên người, vẫn nói, bọn họ là ai? Duyên Khang chột dạ nói ra, là Xích Minh đại ca, rất lợi hại. Xích Minh đại ca, Xích Minh lúc nào có lợi hại như vậy đại ca? Khai Hoàng có chút hồ đồ, hắn biết rõ Xích Minh thân thế, lẻ loi trơ trọi một cái đại ma đầu, làm sao có thể có đại ca? Hơn nữa đại ca cái này khái niệm tại Hắc Ma giới là không có, chỉ có tiên giới hoặc là tu chân giới tài có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhịn không được mắng, Xích Minh tên hỗn đản này. Duyên Khang đồng dạng căm hận Xích Minh, thằng này làm rối loạn Hắc Ma giới bình hành, đưa tới ngoại địch. Vốn lấy Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường bày ra thực lực, hắn biết rõ dựa vào thủ hạ đại tiểu ma đầu, căn bản là không có cách chiến thắng đối phương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khai Hoàng Ma Tôn oán hận nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể đánh, dù cho đánh không thắng, cũng muốn vây chết bọn hắn. Duyên Khang âm thầm giơ đầu, chỉ là vây khốn Xích Minh, lưỡng đại ma tôn liền đã tiêu hao hết tâm lực bồi vô số đại tiểu ma đầu. Hiện tại lại tới nữa hai cái không kém hơn Xích Minh ra hỏa, nếu muốn vây khốn bọn hắn chỉ sợ lại càng không dễ dàng. Lưỡng đại ma tôn vẫn không có lý giải đầu mối, Tần Tiểu Thiên tinh liệm đã sắp nhanh chóng kéo dài, hình mặt lồng ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Vô luận là đại tiểu ma đầu, hay vẫn là các loại ma viêm ma hỏa, tất cả đều bị nhanh chóng bài xích ra. Tần Tiểu Thiên không muốn dùng tinh liệm hấp thu ma đầu cùng ma viêm, bất quá tinh liệm đối ma đầu, ma viêm lực sát thương rất lớn, chỉ là màn hào quang bài xích liền tiêu diệt đại lượng ma đầu cùng ma viêm. Màn hào quang rất nhanh bành trướng, bài xích ra không gian chừng trăm dặm phương viên. Lý Cường híp mắt gật đầu mỉm cười nói, không sai, không sai. Nhưng này không thể giải quyết vấn đề. Tần Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói, ta biết, hắc hắc, ta đang suy nghĩ một cái dường như thích hợp phương pháp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng nói chung bình thường thủ đoạn đối phó đại ma tôn không có hiệu quả, tối đa chỉ có thể kích thương, thậm chí ngay cả kích thương cũng rất khó làm đến. Đại ma tôn tại Hắc Ma giới cơ hồ là bất tử tồn tại, chỉ cần Hắc Ma giới không có phá toái, đại ma tôn sẽ rất khó tiêu diệt, chỉ có tìm được có thể trọng thương đại ma tôn pháp môn mới có thể cứu ra Xích Minh. Cục diện bây giờ là người này cũng không thể làm gì được người kia, Khai Hoàng Ma Tôn không có biện pháp làm bị thương đối thủ, Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường cũng chỉ có thể tiêu diệt hết một ít đại tiểu ma đầu, nếu muốn làm bị thương lưỡng đại ma tôn, đó là phi thường chuyện khó khăn. Trong lúc nhất thời song phương rằng co bất động, Lý Cường có không ít lợi hại thủ đoạn đối phó ma đầu, nhưng mà là cường hãn nữa thủ đoạn cũng không có khả năng giết chết sở hữu tất cả ma đầu. Cái thế giới này là do ma đầu cấu thành, giết chết một bộ phận ma đầu, dao động không được hắc ma giới căn cơ, cho nên hắn không có động thủ, âm thầm suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Tần Tiểu Thiên đã ở cân nhắc lấy cái gì thủ đoạn mới có thể đánh thắng, không thể dùng tinh liệm hấp thu ma đầu, ma viêm, điều này làm cho hắn có chút đau đầu trong nội tâm ám ai, ai, xem ra muốn học điểm khác thủ đoạn dựa vào thị liệm. Dây xích là không đủ A Hát. Kỳ thật hắn cũng biết không ít tiên pháp thần quyết, cũng không có thiếu tân lĩnh ngộ giới lực thần thông, chỉ là không thích hợp dùng để đối phó đại ma tôn. Lý Cường vẫn nói, Tiểu Thiên, làm bất động rồi. Đã có Xích Minh tung tích, hạ lạc, hắn liền sau khi ổn định tâm thần, nhịn không được trêu ghẹo một câu. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười rộ lên, sư bá những lời này hai ý nghĩa ngữ có lẽ chỉ có người địa cầu có thể hiểu. Hắn lắc đầu nói, sư bá, làm bất động cũng muốn làm A Hát, nếu không làm sao có thể cứu ra sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cường cười hắc hắc nói, người sư tôn ngay tại cách đó không xa, nhưng có lưỡng đại ma tôn chặn đường, làm sao bây giờ? Tần Tiểu Thiên cười khổ không thôi, ai, ta đây không phải đang nghĩ biện pháp mà. lưỡng đại ma tôn giấu ở vô số ma đầu, ma viêm chung, căn bản là không lộ diện, dùng đại ma tôn thực lực, nếu là có chủ tâm muốn quấy rối tránh né, hắn thật đúng là không có cách nào. Trừ phi có thể một hơi diệt quang sở hữu tất cả đại tiểu ma đầu, mà đây cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lý Cường ha ha cười không ngừng, sư điệt vẫn còn mạnh miệng. Hắn rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút Tần Tiểu Thiên đến cùng có thể hay không tìm được một cái phương pháp đặc biệt. Tiểu gia hỏa này từng có quá không ít biểu hiện kinh người, hy vọng lần này cũng có thể. Trong lòng của hắn minh bạch cho dù là tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể có hiệu quả tốt hơn, ma đầu cũng không hay đối phó. Tần Tiểu Thiên có rất nhiều năng lực cũng có rất nhiều đại pháp lực, chỉ là chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Dĩ vãng dựa vào tinh nghiệm, hắn cơ hồ không hướng không thắng, cho nên một mực không có khai quật ra năng lực của hắn. Lần này bất đồng, ma đầu là kỳ lạ sinh mệnh, cùng tu chân giới, tiên giới, thậm chí thần giới sinh vật cũng khác nhau, kỳ đặc điểm là sinh sinh bất tức, nhất là tại hắc ma giới, càng là khó có thể đập chết. Bạn đang xem tại truyện full, chuồn phao, VN, khai hoàng mấy lần ý đồ na di hai người thất bại, chỉ có thể không thể làm gì địa rằng co. Hắn và Duyên Khang thương lượng mấy lần, y nguyên không có biện pháp, vốn là muốn trực tiếp tiến lên khiêu chiến, biết rõ Duyên Khang khiêu chiến kết quả sau, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối thủ có diệt sát ma đầu thủ đoạn, hắn lên rồi làm không tốt muốn ăn thiếu. Thiệt thòi, rằng co đến nước này, lưỡng đại ma tôn đều đã có lui bước chi ý, hắc ma giới cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, dùng Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường thực lực lưỡng đại ma tôn căn bản là vô pháp áp chế. Bọn họ đều là sống vô số tuế nguyệt lão ma đầu, đương nhiên sẽ không đi làm liều sống liều chết sự tình. Nếu như có thể nắm vững thắng lợi, đó là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, nhưng mà... là, cục diện bây giờ phi thường khó giải quyết, lưỡng đại ma tôn không hẹn mà cùng sinh ra lui bước nghĩ cách. Khai Hoàng nói ra, nếu như không thể mượn nhờ đại trận chúng ta liền vô pháp vây khốn bọn hắn. Duyên Khang, ngươi nói làm sao bây giờ? Duyên Khang trong nội tâm cười khổ, liền Khai Hoàng đều nói ra nói như vậy, hắn còn có thể có biện pháp gì? Biết rõ lão đại không cách nào, lại không muốn tiếp tục đánh, mềm chứng giái nhân vật trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Tăng thêm còn có một Xích Minh chưa hề đi ra, một khi đi ra, ba cái tên lợi hại hợp lực chính mình phương càng là không có phần thắng chút nào. Cái này, tốt nhất là nói chuyện, bọn họ là vì, hay, Xích Minh mà đến, cái này, Khai Hoàng âm u nói, đàm phán. Ngươi nói, chúng ta cùng với bọn hắn đàm phán, Duyên Khang trong nội tâm thầm mắng, biết rõ lão gia hỏa kéo không dưới mặt mũi, đến chết vẫn sĩ diện. Có thể khí tức giận là Khai Hoàng chết sĩ diện, nhưng lại hắn khổ thân. Là, hắn bỗng nhiên hạ quyết tâm, dù sao không thể thắng kéo xuống hậu quả, có lẽ Khai Hoàng không có việc gì, chính mình khả năng muốn không may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai Hoàng không nghĩ tới Duyên Khang như vậy dứt khoát, cân nhắc chỉ chốc lát, nói ra ân, như vậy, ngươi đến thương lượng. Đã Duyên Khang như vậy thức thời, hắn liền biết thời biết thế, không do dự nữa. Lưỡng đại ma tôn vừa mới thương lượng xong tất, Duyên Khang chính đang suy nghĩ tại sao cùng đối thủ câu thông, đột nhiên, một cỗ phi thường kỳ lạ áp lực phô thiên cái địa đè ép tới, thoáng chốc bốn phương một mảnh yên tĩnh, sở hữu tất cả đại tiểu ma đầu toàn bộ nghẹn ngào. Duyên Khang cùng Khai Hoàng kinh hãi, cỗ này áp lực cho bọn họ cảm giác phi thường đáng sợ, hai người ma tâm kịch liệt chấn động, đó là một loại đại họa lâm đầu trực giác. Phát hiện từ sắc vân vụ đột nhiên xuất hiện, vô số thật nhỏ điểm sáng màu tím bồng bềnh ở giữa, Lý Cường cũng rất kinh ngạc, nói ra, làm sao có thể? Tại sao có thể có đại diễn thần lôi xuất hiện? Lúc trước bởi vì Tần Tiểu Thiên dung hợp thiên diễn, đưa tới đại thần kiếp sơ kiếp tựu là đại diễn thần lôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại hắc ma giới sẽ xuất hiện đại thần kiếp, chẳng lẽ lại là vì Tần Tiểu Thiên? Lý Cường không có đoán sai, đây thật là Tần Tiểu Thiên thủ đoạn. Lúc trước độ đại thần kiếp lúc tuy nhiên chỉ biết sơ kiếp cùng nhị kiếp ba động vẫn không có đi ra đã bị thần trận lực lượng khổng lồ phá hủy, nhưng Tần Tiểu Thiên lại, nhưng mà bởi vậy đã nhận được không ít chỗ tốt. Hắn tựu là dựa vào tinh nghiệm phục chế ra đại diễn thần lôi còn góp nhặt đại lượng đun ham thần kim. Tần Tiểu Thiên đối đại thần kiếp ấn tượng thập phần khắc sâu, đem làm tinh liệm mất đi công kích tác dụng lúc hắn rốt cục nhớ tới tên biến thái này thần lôi thử phục chế đi ra, nghiêm chỉnh mà nói, cái này kỳ thật hay vẫn là tinh liệm năng lực. Tiểu Thiên, là hắn làm ra đến đại diễn thần lôi. Lý Cường nhịn không được hỏi một câu, đáy lòng của hắn vẫn có chút không tin, đại diễn thần lôi cũng không phải nói chung bình thường đồ chơi, chính hắn luyện chế ra đến thần lôi kém xa đại diễn thần lôi lợi hại. Ân, là ta làm ra đến. Hôm nay cũng là kỳ quái, từ khi Tần Tiểu Thiên một câu làm hắn bắt đầu, hai người liền đảo đi đảo lại, không dứt. Câu này ta làm ra đến, lại để cho Lý Cường nhịn không được bật cười, tâm nói, đáng thương hai người này đại ma tôn, hôm nay cũng bị Tiểu Thiên cạo chết, A Tửu là chị không chết, đoán chừng cũng muốn làm thành tàn phế. Chờ một chút, ngừng, dừng tay, ngao, bảo, Duyên Khang ma tôn hoảng sợ gọi bậy, thế nhưng mà hắn vô pháp ngăn lại Tần Tiểu Thiên, theo quát to một tiếng, đại diễn thần lôi nổ tung. Hay vẫn là Khai Hoàng ma tôn giảo hoạt, hắn vừa thấy được đại diễn thần lôi đã biết rõ không tốt, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Hay nói giỡn, chỉ là vẻ này uy áp tựu làm hắn sờn hết cả gai ốc, không chạy chẳng lẽ còn chờ lần lượt tạc. Tử sắc vân vụ khuếch tán được cực nhanh, xen lẫn ở bên trong đại diễn thần lôi không thể đếm hết, rậm rạp chằng chịt giống như bầu trời đầy sao. Khai Hoàng ma tôn tốc độ chạy trốn cũng giống vậy nhanh, tử sắc vân vụ theo sát thân ảnh của hắn, trong chớp mắt liền khuếch tán đến ở ngoài ngàn dặm. Tần Tiểu Thiên phục chế đi ra đại diễn thần lôi, từng cái chỉ có to bằng hạt vừng tiểu tại sương mù tím trung thượng trầm xuống phù. Lý Cường dùng thần thức đảo qua, trong nội tâm thoáng có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phát hiện sương mù tím cùng đại diễn thần lôi cùng này chính thức đại thần kiếp tựa hồ có chút bất đồng, về phần khác biệt ở nơi nào trong lúc nhất thời còn phân biệt không ra. Các loại, đợi đại diễn thần lôi bạo nổ tung ra, Lý Cường bỗng nhiên đã minh bạch nhắc nhở Tiểu Thiên, đại thần kiếp sơ kiếp không bàn mà hợp ý nhau lấy có chút tự nhiên thiên đạo, ngươi phục chế thần lôi, phục chế kiếp vân, nhưng mà là không có phục chế ra chính thức sơ kiếp uy lực, vậy thì vậy là đủ rồi. Tần Tiểu Thiên đã rất hài lòng, có thể phục chế ra đại diễn thần lôi, phục chế ra kiếp vân, hơn nữa thành công kiếp nổ uy lực tuy nhiên so đại thần kiếp nhược dùng để đối phó ma đầu lại, nhưng mà vậy là đủ rồi. Đại diễn thần lôi bộc phát không có phát ra bao nhiêu tiếng vang, có lẽ là tinh liệm phục chế đi ra nguyên nhân, thiếu khuyết giữ dàn tính, bất quá uy lực bất phàm. Vẻn vẹn một kích này, trong vòng ngàn dặm ma đầu, ma viêm đã bị diệt được sạch sẽ, phàm là bị cướp vân bao phủ mặt đất đều hạ xuống sâu đạt trăm mét. Duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó chính là Duyên Khang ma tôn, dù sao thằng này thực lực siêu quần, nhưng mà là, cũng nhận được trầm trọng đả kích, bộ dáng vô cùng thê thảm, ít nhất phải tu luyện ngàn năm mới có thể khôi phục lại. Duyên Khang ma tôn phát ra một tiếng chu lên, giống như chớp giật bay đi. Hắn không hận Tần Tiểu Thiên, bởi vì là chính mình tài nghệ không bằng người. Hắn hận chính là Khai Hoàng ma tôn, thằng này lặng yên không một tiếng động chạy đi, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, làm hại hắn ăn hết lớn như thế một cái thiếu. Thiệt thòi, thật sự đáng hận. Lý Cường không khỏi thở dài, nước mắt chảy a hát, đáng thương Duyên Khang ma tôn. Trong lòng của hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới đại diễn thần lôi lợi hại như thế. Khai Hoàng ma tôn lặng lẽ không có âm thanh địa chạy. Duyên Khang ma tôn tuy nói không phải khóc chạy trốn, thực sự không có ý chí chiến đấu, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Bốn phía đại tiểu ma đầu bị diệt được không còn một mảnh, xa xa ma đầu hoảng sợ vạn phần, gặp lưỡng đại ma tôn đều chạy, lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cũng không dám nữa tới. Ok, Lý Cường im lặng, bán thưởng tài nói ra, lợi hại. Không nghĩ tới ngươi còn có thể một chiêu này, đi thôi, đi gặp ngươi sư tôn. Tần Tiểu Thiên thu hồi tinh liệm đi theo Lý Cường phi thân lên, vẫn nói, sư tôn ở nơi nào? Lý Cường cười nói ta đã thông chi hắn, hắc hắc thằng này lại bị vây khốn. Tốc độ của hai người cực nhanh, mấy hơi gian là đến một cái u ám địa phương. Nơi này là hắc ma giới nổi tiếng hắc sát thâm uyên, có được 72 đạo âm sát chi khí. Hắc ma giới âm sát tương đương với tu chân giới linh mạch đối với ma đầu tu luyện có vô cùng tốt trợ giúp. Tại đây cực kỳ hung hiểm, là Khai Hoàng ma tôn tu luyện, bên trong bố trí vô số âm hiểm trận pháp dùng để khốn địch không thể tốt hơn. Xích Minh sở dĩ mắc lừa cũng là bởi vì hắn biết rõ đây là một khối bảo, là Khai Hoàng ma tôn địa tu luyện. Hắn trước kia chưa từng có đã tiến vào, bởi vậy không nghĩ tới là hố bẫy, bị Khai Hoàng ma tôn dụ dỗ, không hề phòng bị mà rơi vào trong đó, thật sự là tương đương biệt khuất. Lý Cường đứng ở hắc sát thâm uyên biên giới, hắn là trận pháp đại tông sư, liếc mắt là đã nhìn ra hắc sát thâm uyên lợi hại. Thần thức nhanh chóng khống nhập trong đó, trọn vẹn đã qua 10 phút, liền thở ra một hơi, nói ra, khá lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này trận thức phi thường cường đại. Tiểu Thiên, ngươi cũng tới nhìn xem, ngươi sư tôn hẳn là bị nhốt ở bên trong. Liền Lý Cường đều nói trận pháp phi thường cường đại, có thể thấy được cái này trận thức có bao nhiêu lợi hại. Tần Tiểu Thiên trận pháp trình độ so sư bá kém rất nhiều, hắn đã từng học qua đại lượng trận pháp tri thức nhưng còn không phải trận pháp đại tông sư, bất quá hắn là tự nhiên mình đặc biệt một bộ tựu là dùng tinh liệm đến tìm kiếm đại trận. Một cái tinh liệm nhanh chóng kéo dài, dùng tinh liệm tốc độ cùng chiều dài, bất luận cái gì trận pháp đều không thể ngăn cản hắn tìm kiếm. Tần Tiểu Thiên nương tựa theo tinh liệm thậm chí phá qua thần trận, cho nên rất có lòng tin phá trận cứu người. Dùng Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên năng lực hoàn toàn có thể tại đây nhất giới trung hoành hành, chỉ cần không phải gặp được chính thức nhất giới chi chủ, tựu không khả năng gặp nguy hiểm, lại càng không cần phải nói hắc ma giới bên trong đích một cái trận pháp. Tần Tiểu Thiên không hề động đậy mà đứng vững, không đến nửa giờ tinh liệm liền đem toàn bộ hắc sát thâm nguyên xác minh. Trận pháp đối vô sắc vô hình tinh liệm căn bản không có ngăn cản, toàn bộ thâm nguyên bạo lộ tại Tần Tiểu Thiên trong đầu, tìm được sư tôn, ha ha. Lý Cường có thể cùng Xích Minh liên lạc, lại không thể trông thấy hắn, vẫn nói, hắn đang làm gì đó. Ha ha, sư tôn tại nổi điên. Lý Cường khó hiểu nói, nổi điên làm gì? Tần Tiểu Thiên nhịn cười, nói ra, sư tôn bị vây ở địa để ân, hắn đang khiêu vũ. Khiêu vũ, nhảy cái gì vũ, múa ba, lê, múa hiện đại, Tần Tiểu Thiên nói ra, hình như là phích lịch vũ, không đúng, không đúng. Hẳn là nhảy đại thần, ha ha, ha ha, xuyên thấu qua tinh liệm, hắn có thể chứng kiến Xích Minh hoa chân múa tay vui sướng, đại đoàn kim sắc quang mang theo trong cơ thể hắn bay ra, diệt sát không ngừng vọt tới sát khí, động tác kia cùng phích lịch vũ nhảy đại thần không sai biệt lắm, phi thường thú vị. Lý Cường cười mắng, tiểu quỷ đầu, dám chuyện cười ngươi sư tôn. Nhanh cứu ra hắn đến, Tần Tiểu Thiên lầm bầm đến, ai ta giàu gì cũng là nhất giới chi chủ, tiểu quỷ đầu. Ta đều sống hơn 1000 năm, còn nhỏ quỷ đầu. Ngươi nói cái gì? Tần Tiểu Thiên lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, luôn mồm nói, chưa nói cái gì, ha ha, chưa nói cái gì, ta lập tức liền phá vỡ đại trận này, 72 đạo âm sát chi khí thế nhưng mà thứ tốt, Tần Tiểu Thiên không muốn buông tha. Hắn kỳ thiên giới là do thần tinh cấu thành, chí cương chí dương, thiếu khuyết âm nhu, hắc ma giới thì là cực âm chi, tinh hoa tựu là âm sát chi khí, cho nên Tần Tiểu Thiên ý định thu. Thu âm sát chi khí cùng rút ra linh mạch là giống nhau, nhất định phải có tuyệt đại thần thông. Tại tiên giới chỉ có thiên quân đã ngoài tu vi mới có thể làm được, liền La Thiên Thượng Tiên cũng không có loại năng lực này. Đối với Tần Tiểu Thiên mà nói, rút ra linh mạch cũng không khó khăn. Chuồn phao, VN, hắn liền thần tinh quáng mạch đều có thể rút ra. Một cái âm sát chi khí bị nhanh chóng hút ra hắc sát thâm nguyên, thu nhập kỳ thiên giới khắp mặt đất, ngay sau đó điều thứ hai lại rút đi. Liên tiếp rút lấy 36 đầu âm sát chi khí sau, hắc sát thâm nguyên trận thức bắt đầu sụp đổ. Âm sát chi khí tương đương với đồ điện bên trong đích pin, cung cấp năng lượng pin bị gỡ xuống, đồ điện tự nhiên sẽ chấm dứt vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 72 đầu âm sát chi khí bị rút lấy một nửa, còn lại 36 đầu đã không đủ để duy trì như thế sùng đại trận thức. Xích Minh lửa giận ngút trời, càng không ngừng dùng đại thần thông công kích trận pháp. Hắn phát hiện trận thức công kích tựa hồ càng ngày càng yếu, không khỏi tinh thần đại chấn, công kích cũng càng phát ra sắc bén. Trong chốc lát đại trận ầm ầm tiêu tán, hắn nhịn không được ha ha cười nói, khai hoàng lão nhi, lão tử nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng càn quấy. Cách chương.